Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 592, Hồ Phong Hoán Vũ. Trung, ông, là thời điểm tạo áp lực, phân tích Dragon bộ phận trái cây năng lực, vì càng xâm nhập thêm thăm dò long quả thực năng lực. Sở dịch phiên thân bao trùm huyết khí bỗng nhiên biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Hiển nhiên vừa mới sở dịch nhiều nhất cũng là tại trò chơi. Cũng không phải là thật muốn đánh giết Dragon. Không phải vậy, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, năng lực toàn bộ khai hòa. Dragon không bạo phát chính mình trái cây năng lực. Tất nhiên là muốn tại mấy hiệp bên trong thì chết thảm tại sở dịch trong tay. Tuy nói ngươi Dragon là cái thế giới này địa vị tối cao người. Nhưng cùng ngươi tác chiến thế nhưng là mặt khác một cái hải tặc thế giới bên trong, Tu La. Cái này sẽ cùng sau đó hai thế giới lớn nhất cường giả chi chiến. Sở dịch muốn là thắng lời nói. Dragon hải tặc thế giới tất nhiên hủy diệt. Mà sở dịch muốn là bại lời nói ân. Dragon lại tìm không thấy sở dịch hải tặc thế giới ở đâu. Đoán chừng nhiều nhất cũng là đánh lui sở dịch mà thôi. Không có khả năng tiến về sở dịch hải tặc thế giới bên trong làm loạn. Mà sở dịch sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng tăng cường về sau. Dragon tự nhiên là cẩn thận liếc sở dịch liếc một chút. Thế mà cũng không có đem sở dịch huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bạo phát coi là chuyện to tát. Hắn khinh địch, thân là quân cách mạnh thủ lĩnh. Toàn bộ thế giới bên trong tối cường giả, mặc kệ mạnh bao nhiêu địch nhân, đều không có bức bách long sứ dùng ra toàn bộ trái cây năng lực tới. Mà Dragon cùng sở dịch lúc trước trong giao chiến, Dragon cảm giác mình thăm dò rõ ràng sở dịch nội tình. Chính là không có bạo phát trái cây năng lực ý tứ. Điều này hiển nhiên là một cái sai lầm chí mạng. Cũng là Dragon vĩnh viễn đều khó có khả năng chiến thắng sở dịch nguyên nhân. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, sở dịch biết trong thế giới này có thần tồn tại. Có chúa tể cấp bậc tồn tại, trong nội tâm có lòng kính sợ, biết mình cũng không phải là mạnh nhất, khả năng hắn một giây sau đứng trước địch nhân cũng là thần cấp chúa tể cấp bậc tồn tại. Có thể Dragon cùng sở dịch không giống nhau. Hắn không biết trên thế giới có thần cấp tồn tại. Càng là không rõ ràng, chúa tể xa muốn so thần càng thêm đáng sợ nhiều. Cho là mình cũng là trong thế giới này tối cường giả. Không ai có thể chiến thắng chính mình. Dragon kiêu ngạo là tốt, nhưng tại cùng cường giả trong giao chiến, dạng này kiêu ngạo khắp nơi cũng là thất bại trọng yếu nguyên nhân. Cơ hồ là tại sở dịch sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng lúc bộc phát. Long sứ dùng bộ phận trái cây năng lực biến hóa, chính là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Ngay tại sở dịch bạo phát huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng trong nháy mắt. Không gian xung quanh ẩn ẩn truyền đến tiếng vỡ vụt âm. Sở dịch bóng người đột nhiên chính là đi vào Dragon trước mặt. Thân thủ chính là bắt lấy Dragon bả vai, mà Dragon bị sở dịch bắt lấy bả vai về sau. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh, coi là sở dịch thể kỹ không có cách nào phá vỡ chính mình long lân phòng ngự. Hoàn toàn không có coi là chuyện to tát, ai muốn làm sở dịch bắt lấy Dragon bả vai lúc, đột nhiên chính là răng rắc một tiếng. Cái kia, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Lực lượng diễn hóa mà thành huyết khí. Rõ ràng là để sở dịch bàn tay biến thành có thể xé bỏ long lân móng vuốt. Chỉ là hơi chút dùng lực mà thôi. Nương tựa theo huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng diễn hóa mà thành huyết khí. Sở dịch chính là nhẹ nhõm cào nát Dragon trên bờ vai long lân không nói. Ngay sau đó, long lân phòng ngự hư hao. Sở dịch huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng mà có thể xâm nhập long thể bên trong. Không cần theo dựa vào chính mình lực lượng chống đỡ, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bạo phát. dùng dragon trong thân thể tinh huyết liền có thể chống đỡ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng bạo phát, hoàn mỹ nắm giữ lần chiến đấu này bên trong quyền chủ động. Đó là cái gì? Rất hiển nhiên, dragon tuy nói là kiêu ngạo một số, lại không phải đứa ngốc. Cảm nhận được sở dịch trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng hóa thành huyết khí, xâm nhập chính mình thân thể, ngược lại liền bắt đầu hút thu lên trong thân thể mình mặt huyết dịch. Dragon hiển nhiên là ý thức được cái kia cỗ huyết khí tính nguy hại, chợt liền chuẩn bị dùng tự thân trái cây năng lực bước đi trong thân thể tham dự huyết khí. Nhưng trái cây năng lực cùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ có thể là một chuyện sao? Hoàn toàn không là một chuyện tốt a. Trái cây năng lực nhiều nhất cũng là quy tắc diễn hóa mà thôi. Cụ thể sở dịch không rõ ràng quy tắc là như thế nào biến thành trái cây năng lực, thì sao bị đại hải, hải lâu thạch, cấm kỵ ảo diệu khắc chế. Nhưng pháp tắc mảnh vỡ cùng quy tắc hoàn toàn không là một chuyện. Điểm ấy sở dịch là vô cùng rõ ràng. Cho nên dragon vọng tưởng dùng quy tắc lực lượng bước đi pháp tắc mảnh vỡ lực lượng, tại sở dịch xem ra không thể nghi ngờ là vô cùng buồn cười. Càng thêm buồn cười là cái gì? Là dragon dùng quy tắc bức bách pháp tắc mảnh vỡ động tác, lại là để huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ phẫn nộ. Có phải hay không tất cả pháp tắc đều có chính mình ý thức? Cũng không phải là như thế. Muốn là pháp tắc bị thần hoàn mỹ nắm giữ lời nói, tất nhiên không có khả năng sinh ra ý thức. Sở dịch huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ chỉ là pháp tắc mảnh vỡ mà thôi, tự nhiên là có được chính mình ý thức. Nó cảm giác sở dịch vô cùng thích hợp huyết dịch pháp tắc, nó cảm giác sở dịch có thể làm cho chính mình biến đến hoàn mỹ, tự nhiên là nguyện ý cùng sở dịch nhiều đợi một thời gian ngắn, mà không phải tìm hắn ký chủ. Hiện nay dragon thế mà vọng tưởng dùng trái cây năng lực, cũng chính là quy tắc diễn hóa mà đến năng lực bước đi huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ hiển nhiên là cảm giác chịu nhục, ngay sau đó tiến vào dragon trong thân thể huyết khí, thế mà theo thôn phệ long tinh huyết ngược lại biến thành thôn phệ long quả thực năng lực. Cái này rất xấu hổ, rõ ràng cảm giác được trong thân thể trái cây năng lực tại suy yếu. Dragon hoàn toàn không rõ ràng chính mình là tìm đường chết, chỉ là coi là sở dịch năng lực là có thể thôn phệ người khác trái ác quỷ năng lực, mà trái cây năng lực càng là suy yếu, dragon hiển nhiên thì càng không có ưu thế. Như vậy tại dragon trước mặt chỉ có một đầu cuối cùng đường có thể đi, cái kia chính là bạo phát, chiến thắng sở dịch, nhìn xem phải chăng có thể đoạt lại chính mình trái cây năng lực. Một giây sau, giống, phẫn nộ tiếng gào thét, theo long phương hướng truyền vào đến sở dịch trong tai, mà sở dịch phạm vi tầm mắt bên trong, thì là nhìn lên trước mặt long thân, thân thể bắt đầu bành trướng. Trên thân long lân biến đến càng thêm lập lòe, đây không thể nghi ngờ là dragon bạo phát trái cây năng lực dấu hiệu. Đã sở dịch là muốn thăm dò long quả thực năng lực bí mật, cái kia tạm thời an ủi thân thể một cái bên trong huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, để nó hơi chút thôn phệ long quả thực năng lực chậm một chút, là sở dịch nhất định phải làm việc. Đương nhiên, muốn nói để huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng lui ra long thể bên trong, vậy là không có khả năng. Nương tựa theo huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng, sở dịch liền có thể dễ dàng chiến thắng dragon. Phía dưới sở dịch chỉ là muốn nhìn dragon đối với trái cây năng lực khai phát mà thôi, không cần thiết để chiến thắng dragon cơ hội trôi qua. Không bao lâu, dragon bạo phát trái cây năng lực thì biến thành chân chính dragon, có thể bay lượn tại cửu thiên dragon, tại thân thể vô cùng to lớn dragon trước mặt. Sở dịch quả thực tựa như là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, mà hoàn toàn bạo phát trái cây năng lực Dragon, tự nhiên là lại có khinh thị tâm lý. Hắn phát hiện trong thân thể trái cây năng lực sói mòn trở nên chậm. Hắn liền cho rằng, đó là tự thân trái cây năng lực bạo phát, làm đến Sở Dịch sử dụng năng lực mất đi hiệu quả. Ngu xuẩn như vậy hành động, hiển nhiên để Dragon tại Sở Dịch trong mắt biến thành không hợp cách cường giả. Ngược lại là Dragon tại bạo phát trái cây năng lực, hoàn toàn hóa thành thần long hình thái thời điểm, bỗng nhiên triển khai mà đến năng lực, để Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Đây là hô phong hoán vũ sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.